Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, thật nhanh kiếm. Ủng ụp, một bình uống rượu xong, Loạn Thế Đao Lang một cái đứng lên, hướng về mặt trời kia phương hướng, phát ra từng tiếng trường tiếng khóc, phảng phất trong lòng có không ít tích tụ chi khí, muốn phát tiết đi ra. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên, một hồi lâu sau, Loạn Thế Đao Lang bình tĩnh lại, hướng Phương Tuấn Mi nói: "Tuấn Mi lão đệ, ta một chuyến này gia tộc nhiệm vụ đã hoàn thành gần như, tên đại gia hỏa kia lại làm thịt rồi, bây giờ nên đến về trong tộc thời điểm, ngươi có tính toán gì?" Phương Tuấn Mi nói: "Tiểu đệ thời gian đầy đủ vô cùng, dự định lại thu lấy chút phong ảnh xa chi tinh, mang về báo cáo kết quả." Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, ném cho hắn một cái ánh mắt bắt nạt, cười nói: "Tuấn Mi lão đệ, không muốn không có kiến thức, ngươi có biết một khối phong ảnh xa chi tinh giá trị ít nhất là 100 đoàn phong ảnh xa, còn muốn phong ảnh xa làm gì? Như thế quý?" Phương Tuấn Mi kinh ngạc. "Một khối phong ảnh xa nhiệm vụ giá cả là 200 linh thạch hạ phẩm, gấp trăm lần chính là 200 linh thạch trung phẩm." Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói: "Chính là như thế quý, nếu là bắt được trong tu chân phường thị buổi đấu giá bên trong, giá cả còn phải cao hơn một đoạn đến. Này phong ảnh xa cùng phong ảnh xa chi tinh có tác dụng gì?" Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang nói: "Đều là tài liệu luyện khí, những nơi khác ta không rõ ràng. Ở chúng ta Loạn Thế gia tộc bên trong, nếu là hướng về pháp khí cấp bậc đao bên trong tăng thêm một khối phong ảnh xa chi tinh, có thể tăng nhanh 1-2 thành ngự đao này phi hành sau tốc độ." Phương Tuấn Mi nghi vấn, suy nghĩ một chút nói: "Tiểu đệ trong tay không dư giả, hiếm thấy đi ra một chuyến, vẫn là nghĩ lại thu thập một ít phong ảnh xa trở lại." "Tùy tiện ngươi." Loạn Thế Đao Lang nói, "bất quá ngươi tốt nhất không muốn hướng về trung tâm đi. Mảnh này quỷ sa mạc tuyệt đối không phải là cái gì nơi tốt lành. Phía dưới trong đại địa, có lẽ còn ẩn giấu đi người lợi hại hơn." Căn dặn trong tiếng, biểu lộ ra khá là mấy phần tình nghĩa. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn. Loạn Thế Đao Lang cũng là thoải mái, lại hào phóng đưa Phương Tuấn Mi hai bình bổ khí đan, mới ngự đao mà đi. Một hồi bèo nước gặp nhau, tạm cáo hạ xuống, lần sau gặp mặt đã không biết chính là lúc nào. Phương Tuấn Mi ở tu sửa sau một đêm mới lần thứ hai lên đường, tiến vào quỷ sa mạc sau, so với trước cẩn thận có thêm, lại không thâm nhập trong đó, chỉ ở biên giới nơi quỷ phong bạo bên trong thu lấy phong ảnh xa. Thu lấy tốc độ so với trước đương nhiên muốn chậm không ít, rốt cuộc càng đi vào trong, phong ảnh xa càng nhiều, thời gian lại là từng ngày đi qua, đi tới nơi này tu sĩ cũng không nhiều, tình cờ đụng với 1-2 cũng là từ trời cao bên trong vút qua mà qua. Đối với Phương Tuấn Mi như vậy tiểu nhược gà, không có một chút nào hứng thú. 10 tháng sau, Phương Tuấn Mi bước lên đường về. Hắn túi chứa đồ bên trong phong ảnh xa số lượng đã nhiều đến liền chính hắn cũng líu lưỡi. Ngoại trừ phong ảnh xa thu hoạch bên ngoài, hắn Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết độ thuần thục cùng tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Một chuyến này xuống núi vô cùng đáng giá. Đáng tiếc này tu chân giới tu luyện quá tốn thời gian, cần khô tọa, bằng không ta nhất định phải như ở nhân gian một dạng chung quanh du lịch. Bước lên đường về sau, Phương Tuấn Mi trong lòng âm thầm nói một câu. Trên con đường này tự nhiên lại là tranh đấu không ngừng. Phương Tuấn Mi hết sức tách ra những khả năng đó có mạnh mẽ yêu thú chiếm giữ thâm cốc bí khe, cũng không có xuất hiện gặp trở ngại, được lợi từ hắn thành thục tâm tính. Phương Tuấn Mi bước lên tu đạo con đường, cho tới bây giờ đều xem như là đi vẫn tính thông thuận, Ngày này, rốt cục trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn bên trong Đào Hoa Nguyên. Bất quá mới một năm không trở về, tiến vào sơn môn sau, Phương Tuấn Mi lại có chủng về nhà giống như cảm giác. Vào sơn môn, lên chấp sự phong, Phương Tuấn Mi bước lớn bước vào nhiệm vụ phòng khách. Nhiệm vụ trong đại sảnh, y nguyên tòa không ít bên trong đệ tử ngoại môn, nói nhau nhau ồn ào. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi trở về, lập tức yên tĩnh rất nhiều. Liên quan với hắn nhận phong ảnh xa nhiệm vụ sự tình, đã sớm truyền ra ngoài. Vị này Phương sư đệ, dĩ nhiên sống sót trở về. Có người nhỏ giọng nói rằng, ở dưới chân núi tìm một chỗ, trốn trên một quãng thời gian trở về, cũng coi như sống sót trở về. Có người quái gở nói tiếp, người nhìn hắn trương kia bóng loáng tiểu bạch kiểm, liền nửa đạo vết thương đều không có, khẳng định không có đánh qua mấy chiếc. Oanh cười tiếng vang lên, tràn ngập châm biếm tâm ý. Nhắc tới cũng kỳ, Phương Tuấn Mi sau khi vào cửa, ngoại trừ cùng Tiêu Vân Vũ đánh một trận, hầu như không căm phẫn sự, hoặc là cố ý làm náo động, nhưng một mực chính là đưa tới nhiều như vậy chê trách cùng đề tài. Không nhận người đố là hạng soàng xĩnh, quả nhiên là nửa điểm không giả. Phương Tuấn Mi ánh mắt quét một vòng, lập tức liền nhìn thấy mấy cái có mấy phần nhìn quen mắt ra hỏa. Đều là lần trước tiếp nhiệm vụ lúc, ngay ở này trong đại sảnh, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia nói chuyện quái gở đệ tử trên người. Người này là cái 50-60 tuổi dáng dấp ông lão, xuyên một thân khá là thể diện xanh đen sắc cẩm bào. Vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, tóc bạc nửa cuộc đời, ngẩng đầu ngồi ở chỗ đó dáng vẻ rất có vài phần uy nghi, có phù trần sơ kỳ cảnh giới. Thấy Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, ông lão giả vờ cao thâm cười cợt, không có một chút nào che giấu tâm ý. Các hạ khuôn mặt già nua này, ngược lại đã thô ráp lại có vết sẹo, chính là cảnh giới không ra sao, sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nói rằng, trong mắt phong mang sắc bén. Hắn tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng tuyệt đối không phải mặc người chê cười túm bao. Lời vừa nói ra, trong sảnh triệt để yên tĩnh lại, mỗi người ánh mắt hoặc là nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hoặc là nhìn về phía ông lão kia, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, không ít tất cả đều khâm phục lên sự can đảm của hắn. Ông lão kia tư chất xác thực không tính quá cao, bằng không cũng sẽ không đi tu luyện. Ở trong đại sảnh nhiệm vụ này pha trộn, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, trong mắt lóe ra xấu hổ vẻ, sắc mặt xanh dưới, tiểu tử, bàn về vào cửa thời gian, ta cũng coi như là sư huynh của ngươi, khi nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta, huống hồ ngươi có thể không lên cấp phù trần kỳ, đều vẫn là không thể biết được. Ông lão khuôn mặt âm trầm, lớn tiếng quát lên. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, ta cũng vô cùng hy vọng các hạ tuổi thọ đầy đủ dài đến chứng kiến tương lai của ta có thể đi tới một bước nào. Theo xương tủy tản mát ra, tự tin cùng ngạo khí, còn có nham hiểm, tiểu tử, muốn chết. Ông lão bị một câu nói này kích thích, trong mắt hàn mang trực tránh, tay phải ở túi chứa đồ trên vỗ một cái, liền thấy một đoàn hào quang màu xanh theo trong túi chứa đồ bay ra, bắn thẳng đến Phương Tuấn Mi mặt mà đi, phảng phất một tia chớp. Này một cái công kích vừa vội vừa nhanh, hơn nữa lại là gần như đánh lén, trong sảnh hơn nửa đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, dừng tay, tránh mau. Cái kia tiếp nhiệm vụ địa phương bên trong đã có người hô to, dù sao cũng là địa bàn của bọn họ, như Phương Tuấn Mi chết ở chỗ này, bọn họ cũng không trốn được can hệ. Trên thực tế, này một cái công kích đánh ra sau, ông lão kia trong mắt cũng lộ ra hối hận vẻ, biết mình kích động, nhưng công kích đã thả ra, hắn muốn thu hồi cũng không kịp. Trong sảnh phạm vi vốn là không tính quá lớn. Hai người khoảng cách có thể xa tới chỗ nào? Đạo thiểm điện kia thanh mang hầu như là vừa mới bắn ra, liền đến Phương Tuấn Mi trước mắt trượng nơi. Tranh sau một khắc, một tiếng có thể đem người màng tai cắn nát giống như sắc bén chói tai kim thiết tiếng giao kích đã vang rền mà lên. Có thị lực tốt tu sĩ chỉ thấy Phương Tuấn Mi lấy một cái sét đánh không kịp bưng tay tư thế rút ra bên hông đào mộc kiếm, tinh chuẩn cực điểm điểm trúng đoàn kia thanh mang. Cái kia thanh mang bay ngược ra ngoài, rốt cục nhìn rõ ràng, hóa ra là một cái phi đao màu xanh dạng pháp khí. Cho tới Phương Tuấn Mi lại là phun ra một khẩu huyết sau, cũng bay ngược ra ngoài, tầng tầng một tiếng, đập ở phía sau nào đó cái bàn trên, răng rác, gỗ vụn phá sứ tung tóe. Này một cái trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, dường như điện quang hỏa thạch bình thường, rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa kịp tới phản ứng lại. Thật nhanh kiếm, đây là hết thảy tu sĩ ở phản ứng lại sau, trong lòng đồng thời bay lên ý nghĩ. Mọi người thấy hướng về Phương Tuấn Mi ánh mắt trở nên phức tạp, trong đó lại không có nửa điểm vẻ coi thường. Thử hỏi trong bọn họ có cái nào dẫn khí đệ tử có thể đỡ lấy cái này công kích? Cho tới Phương Tuấn Mi bị đánh bay, tất cả mọi người đều rõ ràng đó là bởi vì cảnh giới cùng pháp lực trên chênh lệch. Chờ hắn trưởng thành, ông lão kia sẽ bị bỏ xa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sảnh lại là yên tĩnh như chết. Ông lão kia mới vừa rồi còn ở hối hận, hiện tại vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Biết mình làm Phương Tuấn Mi lại một lần dương danh một khối đá đạp chân, đồng thời cũng cảm giác được Phương Tuấn Mi to lớn uy hiếp. Đáy mắt âm lãnh vẻ tái hiện, Phương Tuấn Mi xóa đi khóe miệng máu tươi, một lần nữa đứng lên sau, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, cũng lên lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Dù cho đối phương có phù trần sơ kỳ cảnh giới, hắn cũng có can đảm hiện tại đấu một trận, hơn nữa không hẳn chính là phải thua, tình thế chắc chắn phải chết. Một hồi tranh tài, phảng phất liền muốn trình diễn, đều đang làm gì? Chấp sự sơn trên, nghiêm cấm tranh đấu, chẳng lẽ còn cần ta tới nhắc nhở các ngươi sao? Một đạo uy nghiêm, bình tĩnh, lại lộ ra dày đặc không thích âm thanh, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, vang vọng ở trong sảnh mỗi một cái tu sĩ trong tai. Nghe được âm thanh này, trong sảnh hơn nửa đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Loạch xoạch rất nhanh, cái kia trước uống rượu khoác lác bên trong đệ tử ngoại môn liền đứng lên một mảnh, mỗi người hướng về theo ngoài cửa đi vào một đạo bóng người màu vàng ống hành lễ. Gặp qua đại sư huynh, âm thanh chỉnh tề như một. Phương Tuấn Mi hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tích Kim, nhất định cả đời đều khó mà quên được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?